Lúc này từ thủ đoạn biểu hiện của Bạch Vũ Trừng, hắn cũng đã nhận ra dường như đối phương biết được mục đích của mình. Như vậy xem ra, mục tiêu nàng tiến vào Minh Cung lần này cũng giống như ta sao? Vừa nghĩ đến đây, bàn tay sương mù màu máu đã đánh đến gần. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, không chút né tránh, tiếp tục đi về phía trước. Mà những quỷ hồn chung quanh hắn cũng mang theo tiếng gào thét, ầm ầm lao thẳng đến bàn tay sương mù màu máu kia. Từ xa nhìn lại, những quỷ hồn này người ngoài không thấy được, cho nên chỉ có thể nhìn thấy bàn tay sương mù màu máu to lớn kia chưa kịp chạm vào Mạnh Hạo đã lập tức nổ tung, tán loạn. Mà Bạch Vũ Trần Tiên thì lập tức biến sắc, lùi lại, rồi nhanh chóng hóa thành sương mù tan biến, thoát khỏi biển quỷ hồn điên cuồng giết tới. Nếu còn cản bổn tôn nữa, thì cho dù ta phải trả giá một chút, cũng sẽ giết chết cô. Mạnh Hạo nghiêng đầu, nhìn về phía hư không cách đó không xa, giọng nói tràn đầy sát khí. Sau đó hắn liền xoay người, nhón lên một cái, điều khiển biển quỷ hồn lao đi. Không phải hắn không muốn giết Bạch Vũ Trần, chỉ có điều công pháp của nàng còn quỷ dị hơn cả thiếu niên áo bào vàng Kim Vân Sơn. Hơn nữa, Mạnh Hạo còn cảm nhận được một tia nguy cơ trên người nữ nhân đó, khiến cho hắn trừ khi không có cách nào khác, nếu không cũng không muốn bức bách quá đáng. Mạnh Hạo đi rồi, vùng hư không hắn nhìn tới trước đó chợt hiện ra sương mù, sau đó ngưng tụ lại thành một nữ tử, chính là Bạch Vũ Trần Tiên. Sắc mặt của nàng tái nhợt, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng, nhưng lại không có cách nào. Nàng cảm nhận được sự khí tức cường hãn gần như vô địch của Mạnh Hạo ở nơi này, thậm chí không cần đối phương xuất thủ thì những quỷ hồn này chung quanh hắn kia cũng có thể giết chết mình rồi. Ta đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ được đến cơ hội lần này. Mảnh gương thứ hai kia nhất định phải thuộc về ta, bất kỳ kẻ nào tranh đoạt với ta, ta sẽ khiến cho kẻ đó hình thần câu diệt. Ánh mắt Bạch Vũ Trần Tiên lộ ra vẻ điên cuồng, hô hấp dồn dập. Bỗng nhiên nàng quay đầu, nhìn thấy ba người trường giáo đã bay tới gần. Nhìn ba người, ánh mắt Bạch Vũ Trần Tiên bỗng nhiên lóe lên một cái, đôi môi hơi động, đồng thời truyền âm cho ba người. Lập tức, ba câu nói bất đồng liền truyền ra. Lời ấy là thật chứ? Người nói cái gì? Cô thực sự có món đồ đó sao? Ba người trưởng giáo đồng thời hỏi lại. Câu nói đầu tiên là của trưởng giáo, hô hấp của hắn lập tức trở nên dồn dập, ánh mắt hiện lên vẻ dữ dội, nhìn chăm chăm Bạch Vũ Trần Tiên. Câu nói thứ hai chính là sao Cửu Đông nói ra, hắn rùng mình một cái, trở nên hơi khác tượng, nhìn Bạch Vũ Trần Tiên. Mặc dù hắn che giấu tâm trạng, nhưng tơ máu trong mắt lại biểu hiện rõ ràng sự chấn động trong lòng hắn. Về phần câu hỏi thứ ba, tự nhiên chính là thanh niên áo bào vàng. Thời khắc này hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin. Ta nói có thật hay không? Lập tức các ngươi sẽ biết. Tay phải Bạch Vũ Trần Tiên nâng lên, ba viên ngọc giản ghi chép ba tin tức bất động, liền bay về phía ba người trưởng giáo. Lão nhân trưởng giáo bắt lấy ngọc giản nhìn kỹ, sắc mặt biến đổi do dự. Thật lâu sau lão mới hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ tranh đấu, nhưng sau đó vẻ do dự đã biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm. Về phần Sa Cửu Đông, lúc này hắn đã xem xong ngọc giản trong tay, trở nên trầm mặc im lặng, nhưng tơ máu trong mắt lại càng nhiều thêm, kính đáo lộ ra vẻ mừng như điên, hô hấp càng trở nên dồn dập. Thiếu niên áo bào vàng cũng đang nắm chặt ngọc giản trong tay, trên trán nổi gân xanh. Ba vị đạo hữu, xin hãy trợ giúp ta một tay. Về phần vô tận quỷ hồn hắn triều hoán kia, Bạch Vũ có biện pháp có thể khiến cho những quỷ hồn kia tiêu tán một canh giờ. Bạch Vũ Trần Tiên nhìn ba người, nàng không tin ba vị này không động lòng, vì mảnh gương đồng kia nàng đã mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, thậm chí không tiếc trả giá lớn, đưa ra điều kiện đủ để cho bọn họ vô cùng động lòng. Đây vốn là điều kiện trao đổi nàng chuẩn bị đến lúc tranh đoạt mảnh gương với ba người đưa ra. Nhưng hiện tại lại xuất hiện Mạnh Hạo, khiến cho nàng không thể không đưa ra điều kiện này trước thời hạn. Nói xong, không đợi đáp án của ba người, nàng liền xoay người rời đi. Nàng rất có lòng tin ba người này nhất định sẽ đồng ý.